Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, bàn liền xong việc. Tóm lại lúc này Dương Lăng rất càn rỡ, không ngừng kêu gào lấy, nhường hầu tử Tôn Môn Suy Tuyết rút kiếm chém nó. Hắn ưa thích thử bị chặt tư vị, tới nha, cầm kiếm chém lão tử. Nếu ngươi chính là không dám chém, liền đi cho cửu diệu chi thần quỳ lạy dập đầu, liền ngoan ngoãn đi cho cửu diệu chi thần phao phổ. Nhị cha, cái gì gọi là không sợ hãi? Căn bản không sợ, không sợ bị ngươi chém. Thậm chí Dương Lăng còn xin nhường ngươi chém. Liền là như vậy, càn rỡ. Cuồng đến không có biên giới. Cuồng đến coi trời bằng vung. Thỏa mãn hắn. Tả Dương rốt cục có chút xem không xem qua. Đối với Lãnh Ngạo ôm kiếm Tôn Môn Suy Tuyết nói. Còn có người xin bị chặt. Ưa thích bị chặt. Không chém không thoải mái tư cơ. Đối mặt loại này đặc thù yêu thích. Tả Dương đương nhiên là thỏa mãn hắn. Ha ha. Chiều bái lão tử trên người gọi. Nhưng các ngươi biết. Cửu diệu chi thần liền là không gì không làm được. Cửu diệu chi thần chính là vĩ đại. Hắn liền là trên cái thế giới này vĩ đại thần. Dương Lăng chính là cười lớn. Một bộ xin ngược đãi biểu tình. Đối mèo mập lớn cửu diệu chi thần chính là một hồi cuồng thôi. Dĩ nhiên trở thành hắn trung thành nhất tín đồ. Hôm nay ta Dương Lăng đem lời đặt xuống ở đây. Ta nếu như là hô một tiếng đau. Liền ti em không phải cá nhân. Lời này Dương Lăng nói là đến âm vang hữu lực. Phanh thây xé xác thì như thế nào? Núi đao biển lửa thì sao? Có cửu diệu đại thần ban tặng tuyệt đối sinh mệnh năng lượng hộ thể. Liền là như vậy mới vừa. Liền là như vậy các ông. Mày cũng không nhăn một cái. Đó là căn bản không uổng. Ân, hầu tử Tôn Môn Suy Tuyết chính là gật gật đầu. Đã nhà mình chủ nhân đều nói thỏa mãn hắn. Như vậy cho hắn một cái mặt mũi lại có làm sao? Tôn Môn Suy Tuyết lúc này chính là rút ra nó kim cương cấp trang bị vô tận chi nhận. Cái này chính là vô tận chi nhận lần đầu tiên ra khỏi vỏ. Lần đầu tiên thấy máu. Xoẹt xẹt. Hầu tử lúc này chính là một kiếm tại Dương Lăng trên người kéo một đường vết rách. Không có biện pháp. Cái này Dương Lăng quá tự tin. Quả thật liền là chất mật giống nhau tự tin. Tựu như vậy nghênh ngang. Đứng ở hầu tử phía trước xin bị chặt. Hầu tử cũng không tiện sử dụng cái gì kiếm kỹ kiếm pháp à. Liền rất lơ lỏng bình thường. Rút ra vô tận chi nhận. Tùy tùy tiện tiện cho Dương Lăng kéo một đường vết rách. Xì xì xì. Phún huyết. Tình cảnh một lần rất là huyết tinh khủng bố. 18 tuổi phía dưới thanh thiếu niên bằng hữu, hữu nghị nhắc nhở đề nghị các ngươi không muốn quan sát. Đau đớn a, cùng với phún huyết khủng bố huyết tinh cảnh tượng, Dương Lăng chính là mổ heo giống nhau kêu rên lên, chính là nhảy cước kêu lên đau đớn. Vết thương này không chỉ không có khép lại, vẫn còn không ngừng ra bên ngoài phún huyết. Đau đến Dương Lăng càng là kêu rên không ngừng. Kinh ngạc. Chu Tiểu Minh bọn người nhìn mộng bức, hắn Dương Lăng không phải bất tử chi thân sao? Không phải có tuyệt đối sinh mệnh năng lượng hộ thể sao? Không phải không biết kêu lên đau đớn, rất là không hưởng thụ bị chặt sao? Như thế nào nhân ra hầu tử, tùy tùy tiện tiện phủi đi một đường vết rách, người liền đau đến giơ chân la to đâu này? Gì, thanh kiếm này, mèo mập lớn cửu diệu chi thần. Cũng là ánh mắt sáng rực nhìn về phía hầu tử. Đặc biệt là hầu tử trong tay kim cương cấp trang bị vô tận chi nhận. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Hầu tử cũng mặc kệ người Dương Lăng hô to gọi nhỏ không ngừng kêu rên kêu đau. Đã muốn thỏa mãn ngươi. Để cho ngươi một lần mỏi như thoải mái cái đủ. Lúc này chính là cầm lấy kim cương cấp trang bị. Không ngừng tại Dương Lăng trên người kéo lấy lỗ hổng. Một kiếm, hai kiếm, bảy kiếm, tám kiếm, mười kiếm, đau nhức sát ta a. Dừng tay, mau dừng tay a. Cầu ngươi, đừng có lại chém ta, thật thật đau chết ta. Đến kiếm thứ 10 thời điểm, Dương Lăng liền cũng nhịn không được nữa, té trên mặt đất không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ. Trên người 10 đạo vết thương chính là không ngừng ra bên ngoài phún huyết. Cả người đã biến thành một cái huyết nhân, tình cảnh chi huyết tanh, tình cảnh chi khủng bố, một lần làm cho người kinh ngạc. Chu Tiểu Minh, ngoặc kép, Tiêu Tân, ngoặc kép, Yến Vũ Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lần rất là vô ngữ. Cái này Dương Lăng không phải nói sẽ không kêu lên đau đớn sao? Trước một khắc không phải còn thiết cốt tranh tranh, rất các ông, công bố lông mày cũng sẽ không mặt nhăn một cái sao? Liền hiện tại, một đại nam nhân, đau đến trên mặt đất chi lăn qua lăn lại, đau đến thẳng khóc, cái kia kêu một cái thương tâm gần chết a. Ai, Tả Dương lập tức cũng là vô ngữ lắc đầu, cảm giác cái này Dương Lăng trang cái này bước, tình cảnh một lần là có chút lúng túng, thế nhưng không có biện pháp, hầu tử trong tay thế nhưng mà kim cương cấp trang bị vô tận chi nhận. Cái kia 180 điểm công kích lực, chính là ngươi thịt này thể phàm thai kháng cự lấy sao? Cái kia 225 điểm kiếm khí tổn thương, chính là tùy tùy tiện tiện liền có thể khép lại sao? Chính là người bình thường có thể gánh vác được loại thống khổ này sao? Cứ việc Dương Lăng chính là không ngừng trên mặt đất kêu rên lăn qua lăn lại. Các loại cầu xin tha thứ. Công bố chính mình rốt cuộc đỡ không nổi, đau đến chết đi sống lại, nhưng hầu tử Tôn Môn Suy Tuyết, như cũ là một kiếm kiếm tại Dương Lăng trên người chém. Nói ra nói, đó chính là vẩy ra ngoài thủy, liền là thỏa mãn ngươi, theo trên người lỗ hổng càng ngày càng nhiều, ngăn không được ra bên ngoài phún huyết, Dương Lăng thống khổ tiếng kêu rên càng ngày càng yếu. Đến đệ thập ngũ kiếm, Dương Lăng liền lạnh, trên người 15 đạo nho nhỏ lỗ hổng vẫn còn không ngừng ra bên ngoài phún huyết. Nhưng mà Dương Lăng không có thanh âm, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, lạnh đến không thể lại lạnh. Có ý tứ, nhìn tới đến bổn đại lão tự mình xuất thủ, ta bề bộn nhiều việc, Cửu Châu huynh đệ hội bảng tên đưa ra thị trường, còn có rất nhiều hợp đồng chờ ta ký tên. Nasdaq vẫn chờ ta đi gõ chuông, lần này, để cho các ngươi được chết một cách thống khoái chút đi. Mèo mập lớn cửu diệu chi thần, đem miêu trào tử thượng xì gà quăng ra, nôn một cái vòng khói đối với Tả Dương cùng Tôn Môn Suy Tuyết nói. Chỉ thấy mèo mập lớn chính là bay lên, đứng ngực không trung, mở rộng ra hai cái miêu trào. Tả trào tử bay lên lục sắc sinh cơ chi khí, chân phải tử bay lên hôi sắc tử vong chi khí. Tả trào sinh, chân phải chết, sống cùng chết đều ở cửu diệu chi thần trong khống chế. Điều khiển sinh tử, chính là đại thần, lúc này mèo mập lớn, phóng xuất ra một cỗ bá thiên hạ tuyệt khí thế. Đây là thuộc tại cấp trên, thuộc tại đại lão mới có khí thế. 10 phần phù hợp nó bá đạo tổng giám đốc thân phận. Khí tức này, sống cùng chết lần lượt thay, tựa như chính là áp đảo cả đời phía trên, làm lòng người sinh cúng bái, nhịn không được nghĩ muốn thần phục lễ bái. Theo khí thế chấn động, Chu Tiểu Minh đám người chính là mồ hôi lạnh chảy ròng, trực tiếp quỳ lại trên mặt đất. Thật mạnh, cửu diệu chi thần chỉ sợ đã vô địch thiên hạ. Tả Dương quỳ xuống đi, chỉ có như vậy mới có thể lựa chọn sinh. Đúng vậy a, cửu diệu chi thần trưởng khống sinh tử chi đạo. Chúng ta trừ thần phục không có lựa chọn nào khác. Ngươi có thể một trưởng quạt chết Diệp Tuyền. Hẳn có lấy kim đan hậu kỳ thực lực. Nhưng mà thế nhưng cửu diệu chi thần quá cường đại. Chu Tiểu Minh đám người gặp Tả Dương tại đại phát thần uy cửu diệu chi thần phía trước. Vậy mà còn không có động tĩnh, lúc này chính là lo lắng, không ngừng tận tình khuyên bảo khuyên Tả Dương, mèo mập lớn cửu diệu chi thần cường đại đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Nó vô địch thiên hạ, cái này thế giới chỉ sợ đã không có đối thủ. Tả Dương tồn tại kim đan hậu kỳ thực lực, như vậy siêu nhiên thiên phú người, chết thật sự là đáng tiếc. Cho nên Chu Tiểu Minh đám người, chính là không ngừng khuyên Tả Dương, nhường hắn buông xuống tư thái, cùng bọn họ giống nhau lựa chọn quỳ xuống tới, lựa chọn hướng cửu diệu chi thần thần phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.